Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 657, 657, chương 656 năm đó tử cục, chương 656 năm đó tử cục, chương 656 đêm tối chợt buông xuống. Mọi người hô hấp đều thô vài phần, tuy nói Triệu Phúc Sinh hiện ra lực lượng cường đại, đối kháng hiến tế. Quỷ tinh hữu, cảnh này khiến nàng có được nhất định uy tín địa vị. Chính là mất đi quang minh lúc sau. Tại đây có quỷ thôn xóm. Mọi người vẫn cứ mỗi người cảm thấy bất an, trừ bỏ Vạn An huyện chung người ở ngoài. Vương Chi Nghi, Mầm Có Công đám người thập phần thấp thỏm, bọn họ còn không thể hoàn toàn rõ ràng Triệu Phúc Sinh giải quyết quỷ án năng lực. Chỉ là nhân nàng cường đại thực lực mà nhất thời đánh mất phát ra tiếng cơ hội, đợi cho ánh lửa một diệt, mấy người ngay sau đó hối hận, chỉ là lúc này hối hận cũng đã chậm. Trong bóng đêm, đại gia ngũ cảm nhân sợ hãi mà phát huy đến mức tận cùng, một đinh điểm rất nhỏ động tĩnh, gào thét tiếng gió, tí tách tiếng mưa rơi, còn có người dồn dập hô hấp, bang bang, tim đập. Nháy mắt rõ ràng bị mọi người bắt giữ tiến lỗ tai. Giờ khắc này thời gian quá đến đặc biệt chậm, Vương Chi Nghi đã hối hận, lại không dám ra tiếng. Cứ như vậy qua 7-8 cái hô hấp công phu, Triệu Phúc Sinh thanh âm vang lên, đốt lửa. Nàng thanh âm rất có tiên minh tính chất đặc biệt, không nóng không vội, lãnh đạm chung mang theo vài phần kiên định, cực có nàng cá nhân đặc sắc. Hô, tất cả mọi người không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Ngũ Thứ Bình cũng đi theo kêu, đốt lửa. Hắn kêu xong lúc sau liền hối hận, tại đây ám dạ quỷ thôn, ai biết nói chuyện là người hay quỷ. Nhưng không đợi hắn làm ra hối hận phản ứng, Mạnh Bà dẫn đầu hưởng ứng Triệu Phúc Sinh kêu gọi, gậy đánh lửa bị nàng thắp sáng, thôn bốn phía tái hiện quang minh. Tiếp theo các thôn dân còn không kịp đốt lửa, đột nhiên phía trước hiện ra ra ánh lửa. Này, Ngũ Thứ Bình lắp bắp kinh hãi. Đại hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện phía trước cách đó không xa thế nhưng là một tòa thôn. Xuyên thấu qua trong thôn ánh lửa, hắn nhìn kia quen thuộc thôn đầu, buột miệng thốt ra, Trăm Dặm Tư. Mọi người đều lá gan muốn nứt ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Nghĩa Chân đám người nhất nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách mọi người ước 10 tới trượng có hơn, phương hướng đúng là Trăm Dặm từ thôn đầu. Thôn đầu môn nhắm chặt, ánh lửa từ thôn đầu bảng phường đại môn trên đỉnh chiếu rọi ra, cơ hồ đem ban đêm thắp sáng. Chúng ta khi nào ra thôn? Mầm Có Công chỉ cảm thấy trên người ứa ra mồ hôi lạnh, không tự chủ được hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh trong lòng hiện lên mấy cái ý niệm, Lục Tám Bình đám người xuất hiện, dẫn phát quỷ tế tiếp tục giết người sau. Nàng lệnh người dập tắt ánh lửa, cản trở lệ quỷ thư sát xâm nhập giả. Trong lúc chỉ qua mấy phút công phu, nhưng mọi người lần nữa đốt lửa khi đã di vị trí. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là trong bóng đêm, lệ quỷ áp tắc lại đã xảy ra cái gì biến hóa? Cũng hoặc là mọi người ý thức có ngắn ngủi đánh mất, quên đi ra thôn. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, một mặt quay đầu nhìn quanh bốn phía. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh liền phát hiện một cái vấn đề, Lục Tám Bình mấy người không thấy. Nàng như vậy vừa nói, Mầm Có Công đám người mới từ di động vị trí hoảng sợ trung thức tỉnh, hướng bốn phía nhìn sau, nói mấy cái sau lại người toàn không thấy, còn thừa một đám người chung, trừ bỏ Du Hồng ngoại, Vương Chi Nghi cùng Mầm Vương ba người đều ở, Ngũ Thứ Bình cùng Trăm Dặm từ thôn dân cũng hoàn chỉnh. Triệu Phúc Sinh kiểm kê Vạn An huyện nhân số, đại gia cũng đều ở, phảng phất trừ bỏ Lục Tám Bình vài tên xâm nhập giả ly kỳ biến mất, cập mọi người lệch vị trí ngoài, đại gia đều cũng không có xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh hướng Mạnh Bà đưa mắt ra hiểu, Mạnh Bà ngầm hiểu, từng người cùng mặt khác người ngắn gọn nói chuyện với nhau hai câu. Tiếp theo đối Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, chúng ta người đều không có việc gì, nàng như vậy vừa nói. Đảo nhắc nhở Vương Chi Nghi cùng Mầm Có Công hai người cũng tiến hành rồi đối thoại. Xác nhận hai người cũng không có bị lệ quỷ bám vào người. Lột ra, nói chuyện mồm miệng rõ ràng, sợ hãi cũng chân thật, trong lòng tạm thời mới nhẹ nhàng thở ra, chúng ta như thế nào sẽ xuất hiện ở thôn ngoại. Lúc trước kia mất đi quang minh mấy tức công phu, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vương Chi Nghi trong lòng nghi hoặc thật mạnh, vì sao chúng ta hội ngộ thượng hơn 30 năm trước? Trình Mộng Nhân một đội, Trấn Ma Tư hồ sơ chung, ký lục hơn 30 năm trước. Trình Mộng Nhân ở một đầu tháng 7 cùng ngày mang đội nhập Võ Thanh Quận, Lục Tám Bình. Chu Kim Hổ đám người chính là Trình Mộng Nhân đội ngũ nội người, lúc trước chúng ta nhìn đến. Đến tột cùng là chân thật vẫn là lệ quỷ quấy nhiễu chúng ta ký ức. Lưu Nghĩa Chân cũng nói, nếu là chân thật, như vậy Lục Tám Bình đám người chết vào lệ quỷ sống lại. Quỷ lột xuống bọn họ ra người khoác ở trên người mình. Lại sẽ đi nơi nào? Hắn liên tiếp mấy vấn đề vừa nói xuất khẩu. Mọi người giật mình linh đánh cái dùng mình. Vấn đề này thậm chí đều không cần trả lời. Lục Tám Bình là Trình Mộng Nhân trong đội ngũ người. Giả thiết lúc trước phát sinh một màn là chân thật mà phi hư. Ảo. Trước không nói vì sao hai cái thời không sẽ giao điệp nơi đây vốn dĩ việc lạ cũng rất nhiều. Du Hồng sinh tử chính là thời không hỗn loạn lớn nhất chứng minh nếu chúng ta thật sự trùng hợp. Gặp được Trình Mộng Nhân đội ngũ ở tối nay cùng chúng ta giống nhau hẻm núi mượn đường. Tiến vào trăm dặm từ, hắn đường xá đột ngộ mưa to, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Dừng một chút. Này mưa to là bởi vì ta triệu hoán Chu Quang lĩnh lệ quỷ hiện thế mà phát sinh, mà nàng triệu hoán Chu Quang lĩnh duyên cớ, tắc lại bởi vì nơi đây quỷ tế, nàng muốn phá tan quỷ vực, đánh gãy quỷ tế, nói tóm lại, trời xui đất khiến dưới, mưa to ảnh hưởng Trình Mộng Nhân đám người tiến lên con đường, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Phạm Tất Tử cũng phản ứng lại đây. Nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, tiếp theo nói tiếp, hắn cùng chúng ta giống nhau, khả năng đoàn xe chung cũng có người bị tạp vào bùn lầy, nói đến chỗ này. Phạm Tất Tử ngữ khí dừng một chút, cứ như vậy. Giống như rất nhiều sự tình đều không phải trùng hợp, phảng phất vận mệnh chú định sớm có chú định, Võ Thiếu Xuân cũng nói. Trình Mộng Nhân một hàng tổng cộng hơn 40 người. Xe ngựa cũng không ít, đêm mưa to vãn, chiếc xe bị tạp ở cô thôn bên trong, phía trước làm như xem tới được nếu ẩn tựa vô ánh lửa. Ngoặc kép, hắn chắc chắn phái người đi trước tìm kiếm, Lục Tám Bình mấy người chính là Trình Mộng Nhân phái ra. Tiền trạm đại đội chính như Mầm Có Công phái ra Du Hồng 10 người đi trước thôn trang trung tìm. Kiếm giống nhau. Chỉ là Du Hồng mấy người tra xét lúc này xem ra đã nói không rõ, rất nhiều sự tình. Dính lên quỷ hậu, đã vô pháp phân rõ thật giả, sự tình hư hư thật thật. Thật thật giả giả, nhưng từ chúng ta đã biết manh mối tới xem. Ở Trình Mộng Nhân nhận chi chung, hắn phái ra Lục Tám Bình mấy người lại đây tra xét. Vừa lúc Lục Tám Bình mấy người xui xẻo, gặp gỡ quỷ tế. Trần Đa Tử cũng hiểu được, bọn họ hẳn là chết vào quỷ hỏa, quỷ lại sẽ phủ thêm ra người ngụy trang, nói đến chỗ này. Mầm Có Công sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, ngụy trang thành, Lục Tám Bình, mấy người quỷ trở lại đội ngũ chung, câu nói kế tiếp hắn chưa. Nói đi xuống, có thể nghĩ, Trình Mộng Nhân một hàng là muốn trả giá cực đại đại giới, như vậy lệ quỷ pháp tắc lệnh người khó. Lòng phòng bị, có lẽ vị này năm đó trấn thủ Lệ Châu tướng lãnh. Ở còn không có tiến vào Võ Thanh Quận thời điểm, cũng đã ăn lỗ nặng, Ngũ Thứ Bình nghe được nơi này. Như bị sét đánh, cái gì? nguyên lai là cái dạng này duyên cớ. Ta nói hắn như thế nào như vậy hận ta, hắn nhất thời không biết nghĩ tới cái gì. Mất hồn mất vía, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Này đó chỉ là chúng ta suy đoán, đến nỗi sự kiện chân tướng. Vào Võ Thanh quận, nhìn thấy Trình Mộng Nhân, sau, tự nhiên vừa hỏi liền biết, nàng tiếng nói vừa dứt. Võ Thiếu Xuân liền hỏi, đại nhân, chúng ta đây hiện nay làm sao bây giờ đâu? Muốn hay không hiện tại, trở lại, xe ngựa lúc trước hạ nói vị trí. Nhìn xem Trình Mộng Nhân đám người có ở đây không? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, vô cùng có khả năng chỉ là ngắn ngủi thời không giao tiếp. Sinh ra nhất định ảnh hưởng, chúng ta hiện tại qua đi, chưa chắc có thể nhìn đến người, Mạnh Bà liền nói. Kia chúng ta là nhập thôn sao? Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Hiện tại nhập thôn, có lẽ Dư Linh Châu đám người còn chờ ở trong thôn, Trần Đa Tử tâm niệm vừa truyền. Ngũ đại nhân lúc trước mang thôn dân nói tạm thời rời đi. Lúc sau toàn thôn người biến mất đến không còn một mảnh. Chẳng lẽ là này duyên cớ? Triệu Phúc Sinh nói, có phải hay không? Chúng ta trở về vừa thấy liền biết, mọi người nói xong lời nói sau. Liền tính toán chiếu Triệu Phúc Sinh theo như lời. Về trước trong thôn tìm kiếm Dư Linh Châu đám người, Ngũ Thứ Bình trong lòng thấp thỏm bất an. Nhưng trước mắt hắn trải qua mấy lần luân hồi, sớm cùng phế nhân vô dị, lúc này rất nhiều sự tình từ không được hắn làm chủ. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi theo mọi người hành động, liên can người mênh mông cuồn cuộn hướng trong thôn phương hướng đi. Càng là tới gần thôn đầu, mầm có công liền càng sợ sợ, hắn đột nhiên nhớ tới Lục Tám Bình mấy người lúc trước kêu gọi. Cuối cùng chết ở trong thôn, trong lòng sợ hãi bất an, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Tới rồi thôn đầu trước đại môn, hắn tiến lên một bước chụp đánh thôn môn. Có người sao? Phanh phanh phanh, cửa phòng bị chụp đến rung trời vang. Mầm có công ngạch áp xuống chính mình muốn đào tẩu xúc động, lại thật mạnh gõ cửa, hô một tiếng, bên trong có hay không người. Hai phiến đại cửa gỗ bị hắn đâm cho, loảng xoảng, vang. Kẹt cửa khép mở gian lộ ra nội bộ manh mối, mơ hồ có thể thấy được thôn đầu vị trí chỗ điểm số đôi. Lửa trại, ánh lửa đem trong thôn chiếu đến hình cùng ban ngày, nhưng mầm có công không có can đảm tiến đến kẹt cửa đi trước phòng trong nhìn trộm, hảo sau một lúc. Lâu, có người run giọng hỏi một câu, ai? Ai nha, người này thanh một vang, mầm có công đại nhẹ nhàng thở ra. Lưu Tứ, người liền ta thanh âm đều nghe không hiểu sao? Hắn nói xong, nội bộ phảng phất thập phần hoảng sợ, không dám theo tiếng. Triệu Phúc Sinh nói, xem ra bọn họ lúc trước cũng đã trải qua quỷ hòa, nói xong. Nói thẳng, không cần phải nói lời nói, trực tiếp mạnh mẽ phá cửa. Nàng như vậy vừa nói, trong thôn người cũng nghe đến rõ ràng. Dư Linh Châu thanh âm vang lên, là Triệu Phúc Sinh đám người đã trở lại. Quỷ không nàng như vậy kiêu ngạo, mở cửa. Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy. Không bao lâu công phu, nội bộ môn buộc bị gỡ xuống, đại môn bị chậm rãi kéo ra, lộ ra đế kinh trấn ma tư mọi người. Dư Linh Châu thần sắc mỏi mệt, bị một đám người vây quanh ở trung gian. Triệu Phúc Sinh đại khái đánh giá một chút, thế nhưng phát hiện nhân số cũng không có thiếu nhiều ít bộ dáng, nhưng xác thật thiếu người. Mặt đất khô ráo, Chu Quang Lĩnh Quỷ Vũ không có ở chỗ này lưu lại dấu vết. Nàng trong lòng vừa động, nhìn về phía Dư Linh Châu, chỉ thấy Dư Linh Châu sắc mặt trắng bệch, cổ dưới làn da trình than trì sắc, không giống như là người sống màu da, ngược lại như là người chết. Triệu Phúc Sinh hỏi nàng, ngươi dùng lệ quỷ lực lượng? Tiếng nói vừa dứt, nàng ánh mắt lạc hướng về phía kia bãi ở giữa quan tài chỗ ở đại gia phân công nhau hành động. Thời điểm Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng mạnh mẽ đem nắp quan tài mở ra, lộ ra nội bộ du hồng xác chết. Nhưng hôm nay lại xem này quan tài khi, quan tài lại êm đẹp, nắp quan tài khép lại, thả lấy cái đinh phong kín, phảng phất chưa từng bị bạo lực mạnh mẽ mở ra quá. Đúng vậy, Dư Linh Châu gật đầu, khó nén cố hết sức. Các ngươi rời đi sau, chúng ta gặp được một ít vấn đề, nàng nói còn chưa dứt lời. Liền thấy được Ngũ Thứ Bình cập liên can thôn dân, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Này, đây là chuyện như thế nào? Nói ra thì rất dài, chúng ta cũng gặp được một ít việc. Triệu Phúc Sinh nói, Dư Linh Châu trong lòng rùng mình. Không có nóng lòng truy vấn, mà là nói, các ngươi rời đi sau, chúng ta gặp được một đám xâm nhập quỷ, nàng nói. Này đó, quỷ, thấy không rõ diện mạo, như là hắc ảnh, nàng hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh. Vẫn lòng còn sợ hãi, dù sao cả người đen nhánh, như là sống sờ sờ bóng dáng. Vào mấy cái trong thôn dân xá, nàng duỗi tay chỉ hướng về phía Triệu Quý phòng ốc phương hướng. Ta phái mấy người đuổi theo. Kết quả, nói tới đây, Dư Linh Châu đánh cái rùng mình, như là nhớ tới cái gì thập phần đáng sợ sự. Trong khoảng thời gian ngắn nói không được, mầm có công run giọng hỏi. Dư đại nhân, hay là lúc này tới mấy người có vấn đề? Dư Linh Châu cố nén hồi hộp, gật đầu, bọn họ trở về kêu mấy người tên. Kết quả mấy người trả lời sau, này mấy người bạo khởi giết người, đem ra người lột, nàng rốt cuộc cũng là trấn ma tư vương đem. Thực lực rất mạnh, ở lúc đầu kinh tủng sau, vẫn thực mau liền phản ứng lại đây. Trấn trụ cục diện, xong việc ta đem sự kiện thanh trừ, Dư Linh Châu nói tới đây. Dừng một chút, lúc sau lệ quỷ biến mất, nhưng người chết vô pháp sống lại, nàng có thể lệnh thời gian nghịch lưu. Có thể cho sự vật trở lại sự kiện không phát sinh phía trước. Nhưng là chết đi người lại không có biện pháp sống lại liền tính là sống lại. Đi qua lệ quỷ lực lượng sống lại còn có phải hay không nguyên lai cái kia, người, nàng cũng vô pháp bảo đảm, bởi vậy nơi này mặt đất sạch sẽ. Không thấy huyết, da, tổn hại quan tài khôi phục đến hoàn hảo không tổn hao gì khi. Cũng là cái này duyên cớ. Ta hiểu được, Triệu Phúc Sinh nghe nàng vừa nói xong sau. Gật gật đầu, ta tưởng tối nay quỷ tế đã tạm thời hạ màn, chết người đã không ít. Trừ bỏ đế kinh trấn ma tư một bộ phận người chết vào quỷ tế ở ngoài. Hơn 30 năm trước Trình Mộng Nhân đội ngũ có lẽ cũng nhân tối nay quỷ tế ăn lỗ nặng, sự kiện. Tiến hành đến nơi đây, hẳn là cũng không nhiều kết thúc. Chúng ta kế tiếp chỉ cần chờ đợi hừng đông xuất phát vào thành là được. Rầm rầm, ngọn lửa hung mãnh thiêu đốt. Mọi người trầm mặc sau một lúc lâu. Dư Linh Châu đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi, Triệu Phúc Sinh, chúng ta còn có thể đi được ra Võ Thanh quận sao? Nàng vừa hỏi xong, ngay sau đó tâm sinh hối ý. Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu, thần sắc quái dị nhìn nàng một cái. Quỷ ám mà thôi, nếu đi không ra đi, chỉ là bởi vì chúng ta còn tâm không đồng đều. Chúng ta này đoàn người, đã là tập đại hán trấn ma tư lực lượng, kẻ hèn Võ Thanh quận, vì cái gì đi không ra đi? Nàng nói cho mọi người nhất định tin tưởng, nhưng Đinh Đại Đồng vẫn bất an. Không khỏi cười nịnh nọt, đại nhân, không bằng thỉnh Hứa Ngự đại nhân chiếm cái bạc thử xem. Không tin tự thân tin quỷ thần. Triệu Phúc Sinh nhìn Đinh Đại Đồng liếc mắt một cái, tiếp theo lắc lắc đầu. Không cần bói toán, ta có thể xác định Võ Thanh quận án tử có thể giải quyết. Lưu Nghĩa Trần vươn song trưởng ở hòa thượng nướng sau một lúc lâu, cười cười không có ra tiếng. Hắn mơ hồ đoán được ra tới Triệu Phúc Sinh ngụ ý. Lần này Võ Thanh quận hung hiểm, Càn Khôn bút chưa chắc viết đến ra lời hay, nhưng Hứa Ngự là hoàng cấp đại tướng. Một khi quỷ bút bói toán ra tới kết quả là đại hung, ảnh hưởng mọi người sĩ khí. Đinh Đại Đồng bị nàng cự tuyệt sau cũng ý thức được vấn đề. Hắn không hề hé răng. Dư Linh Châu trong lòng bất an. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hôm nay còn có thể lượng sao? Triệu Phúc Sinh không chút do dự, kiên định gật đầu, có thể, nàng thái độ cực đại cổ vũ mọi người. Lệnh đến đã trải qua quỷ họa liên can nhân tâm trung an tâm một chút, Dư Linh Châu cũng lộ ra ý cười. Đúng rồi, các ngươi tiến vào này thôn xá sau, đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói tới đây, ánh mắt rơi xuống Ngũ Thứ Bình trên người. Các ngươi như thế nào sẽ cùng này quỷ thôn người cùng nhau trở về? Cái quỷ gì thôn? Ngũ Thứ Bình vừa nghe lời này trong lòng không mau, vội vàng phản bác, chúng ta đều là sống sờ sờ người. Dư Linh Châu nhưng không tin hắn nói, chỉ là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Hết chương.